Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chí cả Tiểu Ngữ, ba mẹ chồng cũng đã đến. Lăng Dục Vĩ nắm chặt bàn tay của cô, mỗi bước lại gần giới thiệu cho cô mỗi một bức tranh, nói cho cô biết đó là bức tranh hắn vẽ ở đâu, tại thời điểm nào, nắm giữ phong thái của cô. Thẳng đến khi xem bức tranh cuối cùng, Hàn Thấm mới có thể khống chế cảm xúc. Hai vợ chồng lúc này thâm tình nhìn nhau. Không lâu sau, La Tân đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nói lời chua xót. Tôi phải làm công việc của phó tổng giám đốc, nhanh chóng đến mệt chết. Thế mà không tưởng tượng được, tổng giám đốc lại cơ nhiên ở cùng với ông chồng thể hiện yêu đương như vậy nha. Bằng không tôi chuyển giao cho anh cái vị trí kia để anh làm chứ. Cô cũng bắt chước học theo Lăng Dục Vĩ làm người xấu xa. Anh hiện tại ở đây cũng là trốn việc đi. Ai, mẹ cho tôi vì hai người vượt qua lửa sông, lại còn tưởng tổng giám đốc sẽ ít nhiều có thương xót đó. La Tân làm bộ dáng thở dài lắc đầu, đưa bộ văn kiện trên tay cho Lăng Dục Vĩ. Cầm lấy cái này đi. Cái đó anh muốn là biển Caribe có đúng không? Cái gì biển Caribe? Hàn Thấm khó hiểu hỏi. Vợ à, chúng ta tự hồ còn cho đi hưởng tuần trăng mật đi. Lăng Dục Vĩ thừa nhận đây tất cả đều là lỗi của hắn, cho nên hắn đã lén nhờ La Tân chuẩn bị. Nghe nói em thích phong cảnh ở biển Caribe, cho nên anh đã đặt trước hành trình tuần trăng mật vào tháng sau. Xin hỏi, anh có vinh dự là người đồng hành cùng em không? Anh luôn đi trước một bước nha. Rốt cuộc là hắn tặng cho cô bao nhiêu kinh hỉ đây. Hàn Thấm tiến lên ôm hắn, cảm động vô cùng. Này, là tôi hỗ trợ vé máy bay cùng khách sạn tình nhân, có thể ôm tôi hay không hả? Cùng mỹ nữ thủ trưởng làm việc nhiều năm như vậy, thế nhưng mà hắn chưa được cái gì nha. Đã có cơ hội này, thuận tiện lại còn trêu chọc được Lăng Dục Vĩ kia, cớ sao hắn không làm chứ? Hàn Thấm buông chồng yêu quý ra, cũng hào phóng ôm lấy La Tân, thuận tiện ghé vào lỗ tai của hắn nói một câu, coi như là giúp ông chồng báo thù. Cảm ơn La Tân nha. Tháng sau khi tôi hưởng tuần trăng mật, công việc công ty lại phiền toái nhiều anh rồi. La Tân tức đến nỗi không thể khống chế được sắc mặt, thật sự là đau đớn mà. Vợ chồng bọn họ lại còn cười ha ha hô hô với nhau nữa kìa. Cùng mọi người hàn huyên một lúc, Hàn Ngữ đột nhiên đi tới. Anh trai à, chúc mừng anh nha. Lần này triển lãm thập phần thành công, anh vẽ chị thật là đẹp mà. Cô thật sự là hâm mộ đôi vợ chồng thâm tình này. Còn có chị à, chúc mừng chị đã chiếm được hạnh phúc nha. Hàn Thấm cười rồi trả lời. Chúng ta đều là hạnh phúc không phải hay sao? Hàn Ngữ chỉ cười không nói, nhưng cho dù có che giấu, nụ cười vẫn lộ ra nhẹ nhẹ cô đơn. Tiểu Ngữ à, em làm sao thế? Em và Hứng Kình có chuyện gì sao? Vì sao anh ấy không đến cùng em chứ? Anh ấy có một chút chuyện. Chẳng lẽ cô có thể nói thật ra, Hứng Kình hiện tại đang ở cùng với người khác sao? Chị à, chúng em không có việc gì cả. Em nghĩ rằng chị không hiểu em sao hả? Cô bắt đầu lo lắng. Cho tới bây giờ đứa em gái của cô luôn luôn tươi cười, mà hôm nay trông lại rất lạ. Chị à, chuyện của em sẽ tự xử lý, chị không cần phải lo lắng đâu. Nếu như chị gái hiện tại hạnh phúc như vậy, làm sao cô có thể để chuyện này làm cho chị bận tâm được chứ? Em quả thật đã trưởng thành rồi. Hàn Thấm tin tưởng đã đến lúc mình không cần phải có lo lắng cho Hàn Ngữ. Hàn Ngữ có cuộc sống của chính mình, cô tin rằng em mình có thể tự vượt qua được. Có tiếng nói vọng lại, ba mẹ chồng cũng đã đi tới. Ba chồng xem ra mặt mũi hồng hào, bởi vì triển lãm của con trai thành công, ông cũng nở mày nở mặt đi. Tổng giám đốc xí nghiệp Lăng Y, phó tổng giám đốc cũng ở đây. Không biết khi nào thì tổng công ty lại chuyển đến đây hả? Lăng Phú Quý nhìn con dâu, Lăng Dục Vĩ vội vàng hát đệm. Bà cũng là chủ tịch cũng ở đây thôi. Trên làm thì dưới cũng theo thôi mà. Cái đứa nhỏ này, kết hôn xong thì biến thành thê nô mà. Thật là không biết di chuyển từ ai. Ông xoay người hướng tới cô con dâu, mang theo vẻ mặt vô cùng xấu hổ. Nghe nói tháng sau con muốn đi đến biển Caribe. Cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Công ty có ba la là được rồi. Con thật sự là có thể đi sao ạ? Lăng Phú Quý không hiểu được phản ứng của con dâu. Vì sao lại không thể đi chứ? Kỳ thật thì con có một tin tốt muốn báo cho mọi người. Hàn Thấm nhìn mọi người xung quanh một vòng rồi mở miệng. Con mang thai rồi ạ. Phản ứng nhất thời của mọi người là nghe ra như phỗng. Đáng thương nhất là Lăng Dục Vĩ ngớ người ra, trong khi hắn là thủ phạm. Hắn còn ngây ngốc hỏi. Hàn Thấm à, em mang thai sao? Trong bụng có tiểu bảo bảo ư? Cô buồn cười nhìn ông chồng đang sững sờ của mình rồi đáp lại. Ừ, mới có một tháng, cho nên lúc nào em cũng buồn ngủ cả. Lời nói này tựa như một quả bom nguyên tử cỡ bự, nổ bùm một cái làm tỉnh mọi người. Mỗi người đều vui mừng mở miệng nói. Vậy con còn đi Caribe hả? Tháng sau con ở lại công ty đi, À không, ở nhà dưỡng thai đi. Mẹ muốn về nhà làm hành. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net